Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyền Công Tà Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Village. Phần thứ 11. Hồi thứ 31. Công lực tận thất. Âu Dương Chi Hô có phần hoảng sợ nhưng nhanh chóng trở lại tự nhiên. Chàng nghĩ chắc do mình quá mệt mỏi mới có cảm giác như vậy. Sau đó một lúc, chàng lại cảm thấy một màn đen hắc ám. Trước mắt hình như có vô số kim tinh chớp tắt. Âu Dương Chi Hô nghĩ thầm, xem ra chắc là mệt thật rồi. Thêm vào vết thương trên đùi mất máu khá nhiều, hay là ta cứ lên giường nằm một lúc đã. Nghĩ đoạn, chàng bèn đi về phía chiếc giường mà chàng đã từng nằm ngủ. Trên chiếc giường có trải một tấm vải lót dày màu đen. Bước chân của Âu Dương Chi Hô có phần không vững, đưa tay với tới tấm vải lót giường. Đột nhiên, trong tấm vải lót giường có một luồng kinh phong ập tới, đánh vào ngực của Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô lập tức nhận thấy kinh đạo của chiêu này không phải rất lớn. Kế đó liền thuận tay tung ra một chưởng, không dùng hết toàn lực mà chỉ phát ra 6 thành công lực. Chàng tin rằng một chưởng này có thể chống đỡ được đòn tấn công của đối phương. Hai luồng chân lực chạm nhau, Âu Dương Chi Hô chợt cảm thấy trước ngực ngột ngạt như bị búa nặng đập vào. Sau đó thân người ngã ngửa về sau, miệng phun một búng máu tươi bắn ra như mũi tên. Cùng lúc đó, trong tấm vải lót giường có một người nhảy ra. Người vừa ra khỏi vải, hai tay đã vung ra, mấy ngọn ngân châm nhanh như điện bắn về phía của Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô vốn không còn sức để tránh né nữa, mấy ngọn ngân châm đều lao hết vào trong người. Chàng hự một tiếng, ngã nhào xuống đất, người trên giường lại nhảy lên, sau đó thét lên một tiếng. Không biết qua bao lâu, Âu Dương Chi Hô mới dần dần tỉnh lại. Mở mắt ra, chàng mới biết đang nằm trên chiếc giường của mình. Bên giường hình như có tiếng khóc thút thít, nghe giọng giống như một nữ nhân. Nhưng bấy giờ trời đã tối, nhìn không rõ dung mạo. Âu Dương Chi Hô muốn ngồi dậy, không ngờ toàn thân không còn chút sức nào. Còn vết thương trên đùi thì đang co giật, lại một trận đau đớn nhói đến tận tâm can. Chàng chịu không nổi, phải thốt lên thành tiếng. Nữ nhân ngồi bên giường vừa nghe thấy, vội vàng quay lại, cấp thiết gọi. Thiếu chủ, huynh tỉnh lại thật rồi. Âu Dương Chi Hô nghe ra giọng của Liễu Nhi, lòng đang rối loạn, bây giờ mới được nhả nhóm. Chàng cất giọng với vẻ cực nhọng. Liễu Nhi à, sao toàn thân ta lại như mất hết sức lực vậy? Nữ nhân kia đáp, muội là Liễu Nhi, thiếu chủ, vừa rồi muội không ngờ là huynh, cho nên đều tại muội hấp tấp quá, hại thiếu chủ đến nỗi bị thương. Thiếu chủ, huynh trách mắng muội vài câu đi. Âu Dương Chi Hô nói, đừng có gọi ta là thiếu chủ nữa. Hai tay chàng chống người lên, nhưng có cảm giác lực bất tòng tâm. Âu Dương Chi Hô dựa vào tường, chậm rãi nói, việc này không thể trách muội được. Theo lý mà nói, dựa vào võ công của ta, tiếp một trường của muội không phải là khó. Nhưng không biết vì sao tự nhiên ta không đỡ nổi một trường của muội. Rõ ràng trước khi đến đây, võ công của ta đã bị giảm đi rất nhiều. Nhưng lúc ta giao thủ với người của Phi Hồn Lâu lại không hề có cảm giác này. Mà ngoài vết thương trên đùi ra cũng không còn chỗ nào khác bị thương. Tại sao lại trở thành yếu nhược như vậy? Thật là khó hiểu. Có lẽ vết thương trên đùi tắc quái. Âu Dương Chi Hô nói, chắc không đâu. Vết thương này là do binh khí của Văn Tử đâm vào, chỉ là ngoại thương mà thôi. Dù có nặng hơn cũng không có ảnh hưởng gì đến nội công. Huống chi sau đó ta còn quá chiêu với bọn người trên nhai đỉnh, cũng không thấy có gì lạ. Nói đến đây, chàng đột nhiên ngừng lại, im lặng một lúc lâu rồi nói, Liễu Nhi có lửa không? Ngữ khí có vẻ gấp gáp. Liễu Nhi vội đứng dậy đi tìm một cái nến, đánh lửa đốt lên rồi mang đến cho Âu Dương Chi Hô. Ngay lúc Âu Dương Chi Hô đưa tay đón lấy, Liễu Nhi chợt kêu lên, Mặt huynh. Thanh âm vô cùng kinh sợ. Âu Dương Chi Hô giật mình, bất giác đưa tay sờ lên mặt, nhưng không thấy có gì dị thường, bèn hỏi, mặt ta làm sao? Liễu Nhi run rẩy đáp, Mặt huynh tái xanh trông rất đáng sợ, nhưng mắt huynh lại đỏ ngầu như giọt máu, muội cũng không dám nhìn thẳng nữa. Ánh mắt nàng quả thật có phần khiếp sợ bất an. Âu Dương Chi Hô nghe vậy vội nói, nhìn trán ta xem có phải nổi gân lên không? Liễu Nhi giơ ngọn nến lên nhìn, bất giác ỉ một tiếng, lấy làm lạ hỏi, sao huynh lại biết? Gân xanh trên trán huynh toàn bộ đều nổi lên, dường như muốn vỡ tung ra. Âu Dương Chi Hô chưa kịp nghe nàng nói hết, mồ hôi đã toát ra đầm đìa. Chàng nói với Liễu Nhi, mau điểm hai huyệt khí hộ và khí xá của ta, thủ pháp phải mạnh. Liễu Nhi kinh ngạc, mùi... Âu Dương Chi Hô cấp lời, mau làm theo lời ta, nhớ rằng điểm khí hộ trước rồi điểm khí xá. Liễu Nhi không do dự nữa, ra tay nhanh như điện, nhanh chóng điểm vào hai huyệt vị Âu Dương Chi Hô đã nói. Âu Dương Chi Hô lúc này mới thở phào, nói, đem nến đến gần một chút, ta muốn xem vết thương thế nào. bỗng chàng lại phát giác ra có điều không ổn, vội nói: Liễu Nhi cô nương mang một thau nước đến đây giúp ta. Âu Dương Chi Hồ trước nay sống chung với thủy hỏa song tả, viễn ly thế gian, cho nên không quen những lời văn vẻ lễ tiết, có gì muốn nói thì nói, mà Liễu Nhi cũng vốn đối đãi với nàng như thiếu chủ, cho nên cũng không để ý. Cái đó Liễu Nhi ứng thanh đi ra khỏi phòng. Thấy Liễu Nhi đi ra, Âu Dương Chi Hồ có chút hối hận. Nàng lo lắng Liễu Nhi ra khỏi phòng lại gặp nguy hiểm, hơn nữa bấy giờ là giữa đêm, trong hận cốc lại đầy dãy xác chết. Liễu Nhi tuy cũng là người luyện võ, nhưng rốt cuộc là phần nữ lưu, khó tránh khỏi có phần sợ hãi. Nhưng khi chàng muốn gọi Liễu Nhi trở lại, thì Liễu Nhi đã đi ra ngoài. Âu Dương Chi Hồ đành tự an ủi mình rằng, người của Phi Hồn Lâu nhất định là cho rằng người trong hận cốc đã bị tiêu diệt hết, nên chắc không trở lại nữa. Còn số thi thể kia, chỉ cần không đến gần thì cũng không có gì đáng sợ. Nàng ấy đi lấy nước, không cần phải vào căn phòng tròn làm gì. Nghĩ vậy chàng mới yên tâm, y phục chỗ vết thương trên đùi vốn đã bị rách một miếng, chàng lại nắm lấy chỗ đó, dùng sức cá một cái, miệng lỗ toét rộng ra. Âu Dương Chi Hồ dướn người đến gần vết thương xem, không khỏi hít một hơi lạnh buốt. Miệng vết thương sùi lên từng lớp bọt máu đỏ, bọt máu không ngừng tăng lên, sau đó vỡ tung. Thậm chí Âu Dương Chi Hồ có thể nghe thấy cả tiếng bọt vỡ lách tách. Rõ ràng mọi dự liệu của chàng đều không sai, quả nhiên là do vết thương tắc quái. Chàng chợt nhớ lại nụ cười quái dị trước khi chết của gã gù. Trong nụ cười hàm ẩn một âm mưu đã được thực hiện thành công. Sau đó chàng lại nhớ ra thiết trảo của gã gù đã chụp trúng vết thương này của chàng. Hiển nhiên vấn đề phát xuất từ cú chụp của gã gù chắc chắn là trên bộ móng thép của gã có độc. Âu Dương Chi Hồ cảm thấy hối hận vì đã đánh hắn rơi xuống sơn nhai. Nếu không có lẽ trên người hắn có thuốc giải độc. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Liễu Nhi bưng một thau nước tiến vào. Âu Dương Chi Hồ vội che vết thương lại. Liễu Nhi mang thau nước đặt xuống trước giường, vừa muốn mở miệng thì đã nghe Âu Dương Chi Hồ nói: Phiền Liễu Nhi cô nương tìm giúp tôi một con dao. Liễu Nhi ngập ngừng rồi đi đến trước cái tủ bên tường, mở cái tủ lấy một con dao từ trong đó ra. Vỏ dao được làm bằng tre, chính là con dao cùn của Âu Dương Chi Hồ. Âu Dương Chi Hồ không ngờ con dao này đã được Liễu Nhi cất trong phòng mình. Tuy chàng không quá coi trọng binh khí, nhưng con dao này đã theo mình một thời gian, ít nhiều gì cũng có cảm tình. Chàng liền tiếp lấy, ngắm nghía một lúc rồi đưa mũi dao lên ngọn lửa. Mũi dao từ trắng biến thành xanh. Âu Dương Chi Hồ mới ngừng tay, đưa mũi dao đến đúng miệng vết thương, dùng sức sắn một cái, cả phần thịt nát với bọt máu đều bị cắt đi. Một cơn đau đớn từ vết thương truyền đi khắp toàn thân, trên trán của Âu Dương Chi Hồ ướt đẫm mồ hôi. Chàng hy vọng chất độc sẽ bị chặn lại, cho nên chàng cố ngồi yên không động đậy, nhìn vết thương máu thịt lấm lem. Vết thương vốn đã hồng hồng lại bắt đầu ứ máu ra và nhanh chóng tràn ra bên ngoài, rồi lại không ngừng tách tách. Âu Dương Chi Hồ vội tập trung, vận hết toàn thân công lực với một chưởng về phía chiếc ghế trên mặt đất. Một thanh ngang của chiếc ghế vang lên một tiếng rắc, gãy đứt. Liễu Nhi mừng rỡ nói: Võ công của huynh vẫn còn chưa yếu. Âu Dương Chi Hồ lại không vui mừng chút nào, chàng gượng cười lắc đầu nói: Đây là ta đã dốc toàn lực, nếu là ngày thường thì chiếc ghế này đã vỡ nát thành mặt gỗ. Xem ra công lực của ta còn chưa được 4 phần lúc trước, mà toàn thân lại mềm yếu vô lực, luôn cảm thấy muốn ngủ. Nếu ta đoán không lầm thì ta đã trúng độc dược loại dung băng tán, toàn thân công lực của ta sẽ nhanh chóng mất sạch. Liễu Nhi nghe vậy gương mặt hoa lệ không khỏi thất sắc, hỏi dồn: Làm sao bây giờ? Âu Dương Chi Hồ thở dài đáp: E rằng không có cách nào phục hồi được. Nếu là dung băng tán thì còn đỡ phần nào, vì dung băng tán chỉ hóa một nửa công lực trong nhân thể như hóa một khối băng. Dù hóa như thế nào cũng trở lại một chút nước, nhưng ta cảm thấy được loại độc này còn bá đạo hơn dung băng tán khá nhiều. Liễu Nhi, cô có thấy vết thương trên đùi ta không ngừng chảy ra bọt máu hay không? Liễu Nhi gật đầu. Âu Dương Chi Hồ gừng cười nói: Đấy là công lực của ta đang tiết ra. Không quá một canh giờ, ta sẽ trở thành một người đến trói gà cũng không chặt. Đấy, đấy lại hợp với cái tên của ta, Chi Hồ, Chi Hồ. Nói đến phần sau, chàng đã ứa lệ xuống mặt. Tuy đối với võ công chàng không luyến tiếc lắm, nhưng thù giết cha mẹ không thể không báo. Nếu không có một lòng nhiệt huyết và nộ hỏa, thêm vào không có võ công kinh người, thì làm sao có thể lấy mạng người cỡ như Phong Hồn Tinh được. Lúc đó, dù cho Phong Hồn Tinh không ra tay, bất kỳ một sát thủ nào dưới tay hắn đều cũng có thể lấy mạng chàng một cách dễ dàng. Vậy thì thù cha mẹ của chàng vĩnh viễn còn đó, vong linh cha mẹ ôm hận ở dưới cửa tuyển để mặc cho Phong Hồn Tinh cười cợt. Âu Dương Chi Hồ lòng đau như muốn chết, chàng dương mắt ngồi nhìn công lực của mình từ từ biến mất, lại không có cách nào ngăn trở được quá trình đáng sợ này. Do vậy Âu Dương Chi Hồ bắt đầu nhói đau âm ỉ, gương mặt chàng đã bắt đầu nhăn nhó. Đây không chỉ do vết thương trên đùi càng lúc càng đau, mà còn vì một nỗi đau bi phẫn tuyệt vọng đang xe thắt trong tim chàng. Liễu Nhi nhìn gương mặt trắng bệch lại thêm nét nhăn nhó của Âu Dương Chi Hô, thấy có phần sợ hãi. Nàng cố làm gan gọi một tiếng: "Thiếu chủ, huynh đau sao?" Trong lời nói lộ ra một sự quan tâm vô hạn. Âu Dương Chi Hô từ trong tuyệt vọng bừng tỉnh lại. Ánh mắt dịu dàng tha thiết của Liễu Nhi khiến lòng chàng cảm thấy được an ủi một phần. Chàng vội nén cơn đau cười đáp: "Không sao, võ công mất rồi có thể luyện lại." Hiển nhiên đây chỉ là để an ủi Liễu Nhi nên mới nói như vậy. Muốn luyện lại võ công, dù cho ngộ tính của Âu Dương Chi Hô có cao hơn nữa, ít lắm cũng phải mất vài năm mới khôi phục lại được công lực ban đầu. Lúc đó thế sự khó lường, ai biết được phong hồn tinh lại có biến hóa gì nữa. Hơn nữa bọn chúng sẽ cho chàng có cơ hội hay chăng? Sợ rằng Âu Dương Chi Hô vừa ra khỏi cốc này thì đã trúng phải độc thổ, làm sao có thể đi luyện võ công. Liễu Nhi cũng biết Âu Dương Chi Hô an ủi mình, không khỏi càng thêm đau lòng, lệ nhỏ từng giọt. Âu Dương Chi Hô thấy nàng tình chân ý thiết, bất giác thấy cảm động, lại thấy Liễu Nhi gạt lệ trên mặt, ngẩng đầu lên nói: "Thiếu chủ, nếu ông trời không có mắt, thần khiến cho huynh mất hết công lực, thì Liễu Nhi từ đây thay huynh hoàn thành đại trí, chỉ cần muội còn hơi thở, bọn cầu tặc phong hồn tinh sẽ không được yên một ngày." Âu Dương Chi Hô vừa nói: "Làm sao dám để lên luyện đến cô nương?" Thật ra với võ công của Liễu Nhi thì làm sao là đối thủ của phong hồn tinh được. Đôi chân mày lá liễu cong như lưỡi trăng của nàng trao lại, giọng chắc nịch: "Dù cho không phải vì thiếu chủ, muội cũng phải giết bọn cầu tặc đó để trả thù cho sư phụ và các sư tỷ." Nói đến đây gương mặt của nàng đã hiện phần sát khí. Âu Dương Chi Hô nói: "Tốt, tốt." Đột nhiên trong đầu chàng lóe lên một ý nghĩ, do đó chàng nói với Liễu Nhi: "Cô nương cúi xuống đây, ta có lời muốn nói với cô nương." Tuy Liễu Nhi cảm thấy trong cốc chỉ còn có hai người họ, có lời gì cũng có thể nói thẳng không cần ngại, nhưng Âu Dương Chi Hô là thiếu chủ của nàng. Nàng bèn nghe theo lời chàng, cúi người ghé tai đến. Âu Dương Chi Hô nói nhỏ: "Ngày mai ta đem..." Đoạn sau càng lúc càng nhỏ, nghe không rõ nữa. Liễu Nhi lại ghé tai gần hơn. Bỗng nàng cảm thấy hai huyệt đại hoành, phục niệm tê dại, toàn thân không còn cử động được nữa. Lại nhìn Âu Dương Chi Hô đang mỉm cười nhìn nàng. Trong thoáng chốc, Liễu Nhi vừa hoảng vừa giận vừa sợ. Nàng cho rằng người trước mặt là Phong Thiếu Văn thật. Từ võ công yếu kém của người này cũng có thể nhìn ra được rồi. Nhưng tiếp theo nàng lại vui mừng thay cho Âu Dương Chi Hô. Nếu người này đã là Phong Thiếu Văn thì Âu Dương Chi Hô thật vô sự. Chàng không thể có việc gì như là mất hết công lực. Nhưng Phong Thiếu Văn đã bị khống chế tâm trí, làm sao tỉnh táo trở lại được. Hơn nữa Phong Thiếu Văn là theo Hồng Nhi ra ngoài, vậy thì Hồng Nhi đã đi đâu, trừ phi cũng đã bị an toán. Lại nhìn nụ cười trên mặt của Âu Dương Chi Hô, nàng không khỏi hồn phi phách tán. Vì nàng biết Phong Thiếu Văn là người có thói phong lưu, thị sắc như mệnh, như nay lại bị hắn điểm huyệt, làm sao thoát được. Nghĩ phải nghĩ trái một hồi, thần tình của nàng lúc mừng lúc giận, lúc bi ai lúc sợ sệt, làm cho Âu Dương Chi Hô cũng rối tung. Do đó chàng nói: "Liễu Nhi cô nương, xin thứ cho ta tội thất lễ." Liễu Nhi nghe thấy thế càng tin chắc người này là Phong Thiếu Văn, thét lên: "Không, Phong Thiếu Văn, nếu ngươi dám đụng đến một sợi tóc của ta, ta biến thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Thiếu chủ bọn ta cũng sẽ băm vằm ngươi ra làm vạn mảnh." Mới đầu Âu Dương Chi Hô bị tiếng thét của Liễu Nhi làm cho giật mình, sau đó mới chợt nghĩ ra. Âu Dương Chi Hô vội nói: "Ta thật là Âu Dương Chi Hô, ta điểm huyệt đạo của Liễu Nhi cô nương, chỉ là sợ cô nương sẽ phản đối kế hoạch của ta." Liễu Nhi ngưng thần nhìn Âu Dương Chi Hô, thấy gương mặt Âu Dương Chi Hô chân thành. Nàng tin vì trong dạng tình hình này, nếu chàng là Phong Thiếu Văn thì cũng không cần phải che giấu làm gì. Do vậy chàng cất tiếng hỏi với vẻ không hiểu: "Kế hoạch của thiếu chủ, tại sao muội lại phản đối?" Âu Dương Chi Hô đáp: "Ta muốn đem hết công lực còn lại của ta truyền vào người của cô nương." Quả nhiên Liễu Nhi vội nói: "Không được, muội làm sao có thể chiếm hữu công lực của thiếu chủ được?" Âu Dương Chi Hô nói: "Ta có lý do thuyết phục cô nương, nhưng thời gian khẩn cấp, công lực của ta càng lúc càng giảm." Cái đó chàng cứ mặc tiếng kêu la của Liễu Nhi, áp song trưởng vào với nhau, đem công lực còn lại trong người đẩy vào cơ thể của nàng. Liễu Nhi chỉ cảm thấy trong người có một luồng nhiệt lưu đang chảy tới chảy lui, cuối cùng tụ về đan điền. Sắc mặt Âu Dương Chi Hô càng lúc càng trắng toát. Đột nhiên Liễu Nhi kêu lớn một tiếng, thân người lướt ngược về sau. Âu Dương Chi Hô thất kinh, cái đó hiểu ra rằng công lực của mình sau khi truyền vào cơ thể Liễu Nhi, phối hợp với công lực của Liễu Nhi xung khai hai huyệt đại hoành và phục niệm. Nếu là lúc bình thường, huyệt đạo do mình điểm trên thế gian chỉ sợ không mấy có người có thể giải được. Nhưng hiện giờ công lực của chàng đã mất quá nửa, nên mới bị Liễu Nhi xung khai. Thân hình Liễu Nhi vừa đáp xuống lại lướt đến bên Âu Dương Chi Hô, quỳ trước giường Âu Dương Chi Hô đau buồn nói: Liễu Nhi đáng chết. Âu Dương Chi Hô vội duỗi người lên đỡ nàng nói: Đây là ta tự quyết định, cô nương có gì sai? Nói ra thì ta có phần không đúng, dùng thủ đoạn như vậy đối với cô nương. Ta tự biết cô nương ái ngại trong lòng, nhưng đợi thêm một lúc nữa công lực của ta mất hết, chàng nhẽ như vậy không đáng tiếc lắm hay sao? Không phải cô nương đã nói phải thay ta thay sư phụ sư tỷ báo thù ư? Phần công lực này ít nhiều cũng giúp cô nương được một tay. Liễu Nhi nghe chàng nói có lý, nhưng nàng vẫn có cảm giác như mình đã cướp đi vật gì đó của người khác. Nhưng mà Âu Dương Chi Hô thấy nàng vẫn chưa yên tâm, bèn cố ý nhăn mặt nói: Ta cần ở trong cốc trị thương, nếu bên ngoài có người đánh vào, võ công cô nương yếu như vậy, ta sẽ bị người ta giết chết. Đó chẳng phải là cô nương hộ chủ bất lực hay sao? Liễu Nhi biết chàng nói chỉ là nói đùa, nhưng tâm thần vẫn bị chấn động, nói: Liễu Nhi cũng thật là hồ đồ. Âu Dương Chi Hô cảm thấy mình nói có vẻ hơi nặng, bất giác có phần ngại ngùng, bèn nói: Ta đã một ngày không ăn uống gì, phiền cô nương tìm chút gì đó cho ta ăn. Liễu Nhi quay người đi ra. Độc dược loại dung băng tán chỉ hóa giải mất nội ra chân lực của con người, đối với cơ thể lại không gây tổn thương. Bây giờ toàn thân của Âu Dương Chi Hô không còn một chút công lực, độc dược loại dung băng tán cũng tự nhiên biến mất. Vết thương trên đùi của Âu Dương Chi Hô không còn sùi máu nữa, sau đó cũng không khác gì vết thương bình thường. Âu Dương Chi Hô lại dùng con dao cùn của mình khoét đi phần thịt nát, sau đó xé một miếng vải áo bó vết thương lại. Một ngày khổ chiến, chàng đã mệt mỏi quá độ, bây giờ công lực mất hết, cảm giác này lại càng đậm hơn. Do đó, chàng ngã xuống giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, một mùi thơm nước mũi làm cho chàng sực tỉnh lại. Mượn ánh sáng lờ mờ của ngọn nến, chàng nhìn thấy Liễu Nhi bày cơm thịt trên bàn. Giữa bàn có một cái bát to đang bốc khói nghi ngút. Bụng chàng không khỏi kêu lên rột rột, tiếng lớn đến nỗi khiến chàng giật mình. Liễu Nhi quay lại nói: Làm mùi giật mình, mùi còn tưởng là trời sắp mưa. Âu Dương Chi Hô bật cười, Liễu Nhi rốt cuộc vẫn là Liễu Nhi, dù trong hoàn cảnh khốn đốn nào, nàng vẫn lanh lợi đáng yêu như vậy. Kỳ thực giữa một trạng thái lạc quan siêu thoát, há chẳng tốt hơn là chìm trong thương cảm hay sao? Liễu Nhi là một con nương có thể làm cho người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái, bất kể trong lòng khô cạn bao nhiêu, nàng cũng đều có thể dùng sự dịu dàng và tiếng cười của nàng làm thấm đượm lại con tim. Dường như nàng luôn là người lạc quan, có lẽ nàng đã giấu mất sự ưu sầu của mình mà mở ra một mặt sáng lạng trước mặt người thân của nàng. Một con nương như vậy không đáng tôn trọng, thậm chí là đáng để yêu sao? Âu Dương Chi Hô thấy nụ cười của Liễu Nhi vẫn còn ngấn lệ, bất giác lại thấy cảm động. Khi chàng ngồi xuống trước bàn, chàng mới biết trong cái bát là một con gà đã hầm rất nhiều. Không biết Liễu Nhi đã tốn bao nhiêu thời gian để hầm con gà này. Nhìn đôi mắt mỹ lệ của nàng đã răng đầy tơ máu, cũng không biết là vì do khói hay do nấu nướng ban đêm. Âu Dương Chi Hô có vẻ đói thật, nửa con gà được nhanh chóng nuốt mất. Liễu Nhi thì chỉ ăn hai cái cánh gà. Nàng nhìn Âu Dương Chi Hô ăn một cách ngon lành, nụ cười trên mặt càng lúc càng rạng rỡ. Thật ra con gà này bị bỏ muối nhiều quá, Âu Dương Chi Hô bị mặn đến mức phải dạ lưỡi liên tục. Nhưng chàng không để Liễu Nhi biết, thần sắc của Liễu Nhi đã nói với chàng rằng nàng làm rất tốt. Cảm giác của chàng cũng hơi ngượng. Cuối cùng chàng cũng ăn hết miếng thịt gà sao chót một cách thống khoái, rồi nhanh chóng làm tới bát canh to. Chàng thở mạnh vài hơi, ực húp hết bát canh. Canh vốn nhạt nên bây giờ đúng là để giải khát. Liễu Nhi nghĩ rằng Âu Dương Chi Hô rất vừa ý với con gà mình làm, mà cũng rất vừa ý với bát canh mình nấu. Do vậy nàng cười rất vui, cười tươi như hoa. Âu Dương Chi Hô nhìn nàng, thấy trên người nàng mặc một chiếc váy quần, tay áo xăn lên, trong mũi có một chút bụi khói, càng khiến cho chiếc mũi vốn nhỏ nhắn của nàng thêm buồn cười. Đầu tóc nàng cũng hơi rối, có một lọn tóc rũ xuống phất trên mặt, ngược lại trông càng kiểu diễm hơn. Nhìn Liễu Nhi đang đầy nét khôi hài trước mặt, lòng chàng có một sự rung động khó tả. Lửa nến, canh nóng, người đẹp, ôn tình. Âu Dương Chi Hô hốt nhiên nghĩ đến chữ gia đình. Chàng đã từng có gia đình, từng có chỗ để có lúc có thể điên cuồng vì tình, đập bàn chan chát, hét cho trăng sao lặn mất. Gia đình là gốc rễ, gia đình là nguồn của ôn tình. Hồi thứ 32, Hoàng Cốc Xuân Sắc. Âu Dương Chi Hô bất giác buồn thương cho mình, chàng thở dài một hơi. Liễu Nhi nghĩ rằng tại chàng buồn vì mất đi công lực, đèn dùng đũa bới đống xương gà trên bàn, bới một hồi mới gắp ra một khúc xương dài, nói: Thiếu chủ, huynh nhìn xem khúc xương này có gì kỳ lạ. Nàng hỏi như vậy là để cho Âu Dương Chi Hô thoát khỏi cảm giác mất mát, ít nhất cũng có thể tạm thời quên đi một thời gian. Âu Dương Chi Hô tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Liễu Nhi, tiếp lấy khúc xương gà cầm lên xem, không thấy có gì khác lạ, bèn nói: Mắt ta kém rồi, nhìn không thấy có gì kỳ lạ. ngừng một chút lại nói, sau này đừng gọi ta là thiếu chủ nữa, cô nương cứ theo Hồng Nhi gọi ta là đại ca đi, gọi Âu Dương đại ca không được, ta lớn tuổi hơn, cô nương không thiệt đâu. Liễu Nhi dường như có vẻ vui mừng, nàng lấy lại khúc xương gà nói, Âu Dương đại ca, huynh xem khúc xương gà này có phải là một đoạn rỗng dài nhỏ hay không? Âu Dương Chi Hô gật đầu nói, tuy rằng như vậy, nhưng đấy cũng không xem là có gì khác thường. Liễu Nhi thấy chàng bị chủ đề của mình lôi cuốn, lại càng đắc ý, cười nói, đừng xem thường khúc xương này, nó có thể khiến cho huynh phùng hung hóa cắt, khứa tật tiêu tai. Liễu Nhi lại cười khúc khích nói, trên người huynh có đeo vật trang sức không? Âu Dương Chi Hô đáp, chưa từng đeo. À đúng rồi, trên người ta có một miếng ngọc, nghe nói là nhuyễn ngọc, hợp với một miếng khác gọi là song minh ngọc, miếng đó lại ở chỗ sư phụ của nàng. Liễu Nhi ngạc nhiên, sư phụ muội có một miếng ngọc ghép với ngọc của Phong Thiếu Văn gọi là song minh ngọc, việc này thật kỳ lạ, sao huynh lại biết được? Âu Dương Chi Hô bèn thuật lại lời của Tiểu Lục Lâm Tử nói ở Thanh Ca Trả Lầu. Nghe xong, Liễu Nhi nói, Tiểu Lục Lâm Tử là con gái của Phong Linh Tinh, chắc cũng không phải là loại tốt lành gì, lời của cô ta chưa chắc đáng tin. Âu Dương Chi Hô biết chuyện phức tạp như vậy không phải hai ba câu có thể giải thích, bèn nói, tuy cha cô ấy không phải là người tốt, nhưng cô ấy lại không giống cha của cô ấy. Liễu Nhi hỏi, huynh lại làm sao biết được? Âu Dương Chi Hô đáp, cũng không biết nói thế nào, có lẽ là bằng cảm giác mà thôi. Liễu Nhi có vẻ giận dỗi, lầm nhầm trong miệng, cảm giác cũng được sao? Giọng điệu của nàng có phần kỳ lạ, Âu Dương Chi Hô nói, chỉ cần đem miếng ngọc này hợp lại với miếng ngọc trên người của Đông Thanh Cô thì biết ngay lời của Tiểu Lục Lâm Tử là thật hay giả. Liễu Nhi nói, trên người của sư phụ muội quả thật có một miếng ngọc, lão nhân gia thường một mình lấy ra để ngắm nghía, xem một lúc rồi lại rơi lệ. Sư phụ muội thường ngày không bao giờ rơi lệ. Âu Dương Chi Hô nghĩ thầm, xem ra lời của Tiểu Lục Lâm Tử 10 câu thì có đến 8-9 câu là thật rồi, nhất định là Đông Thanh Cô nhìn vật nhớ người mới tự nhiên đau buồn như vậy. Cái đó chàng rút miếng ngọc ra nói, miếng ngọc này tuy trên người ta, nhưng trước kia nó luôn đeo trên người của Phong Thiếu Văn, cho nên ta nói chưa từng mang vật trang sức cũng là không sai. Liễu Nhi nói, nếu đã như vậy huynh cũng đừng ngại lấy dây sỏ khúc xương này đeo vào trước ngực. Âu Dương Chi Hô thấy buồn cười hỏi, đấy là ý gì? Liễu Nhi đáp, khúc xương này gọi là kê tỏa, người nhà nông thường dùng kê tỏa cho con cái mình đeo để giữ chặt sinh mạng bé bỏng của chúng, vì vậy mà quỷ lớn quỷ nhỏ không thể dắt đi được, có người còn dùng ống khóa để khóa lại nữa. Âu Dương Chi Hô biết nó chỉ là dân tục mà thôi, nhưng thấy Liễu Nhi nói với vẻ nghiêm túc, bèn hỏi, thần kỳ như vậy thật sao? Liễu Nhi nói, ai nói không, mẫu thân muội đã từng cho muội đeo kê tỏa, sau đó quả thật muội không có bệnh tật tai nạn gì, chỉ vì năm lên bảy muội làm gái nó, lúc đó sắc mặt của mẫu thân muội tái xanh, mắng muội, con nha đầu chết tiệt này, con nha đầu chết tiệt này, vì đây là triệu chứng bất thường. Về sau quả nhiên nói đến đây, giọng nàng có phần khập khựng như nói không ra lời. Âu Dương Chi Hô biết cả ba người Hồng Nhi, Liễu Nhi, Hương Nhi đều là cô nhi, được Đông Thanh nuôi dưỡng. Bây giờ xem thần tình của Liễu Nhi, nhất định năm lên bảy đó, người nhà nàng đã gặp phải chuyện gì bất hạnh, cho nên vẻ đau thương tràn trên khuôn mặt. Âu Dương Chi Hô vừa nói, nếu là như vậy, ta lấy kê tỏa này đeo lên cho cô nương, từ nay cô nương sẽ vô bệnh vô tai, càng lớn càng xinh đẹp. Gương mặt nhỏ nhắn của Liễu Nhi bỗng nhiên ửng đỏ, cất giọng liếu ríu. Thật vậy sao? Âu Dương Chi Hô cười đáp, giả thế nào được, để ta đi tìm một sợi dây nhỏ. Nói xong chàng đứng lên thật, bước đi cả nhắc, bắt đầu tìm một sợi dây. Đến khi chàng đã xỏ sợi dây vào khúc xương gà, muốn đưa cho Liễu Nhi, Liễu Nhi lại nói, tự mình không thể đeo kê tỏa được, phải là người khác đeo vào mới hữu hiệu. Âu Dương Chi Hô cười nói, còn phải như vậy nữa cơ đấy. Chàng bèn mở gút dây, Liễu Nhi cúi đầu thấp xuống, gương mặt nàng đã ửng đỏ như tôm luộc. Chính lúc Âu Dương Chi Hô vươn người tới đeo cho Liễu Nhi, Liễu Nhi chợt hỏi, Âu Dương đại ca, huynh không hối hận ư? Âu Dương Chi Hô lấy làm lạ hỏi, sao phải hối hận, để cô nương vô bệnh vô tai không phải rất tốt hay sao? Liễu Nhi như muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Âu Dương Chi Hô tỉ mỉ đem kê tỏa đeo lên người Liễu Nhi, sau đó lùi lại một bước ngắm nhìn rồi mỉm cười rất vừa ý. Bây giờ Liễu Nhi mới ngẩng đầu lên, không biết vì sao trong mắt nàng đã long lanh ngấn lệ, làm cho Âu Dương Chi Hô giật mình. Liễu Nhi cất giọng một cách dịu dàng, muội muốn nói với huynh một việc, huynh sẽ không giận chứ? Âu Dương Chi Hô thấy Liễu Nhi trước nay linh lợi hoạt bát, ăn nói thẳng thắn, nay đột nhiên lại rụt rè lắp bắp như vậy, không khỏi thấy kỳ lạ, chàng nói, một chốc lại hỏi ta có giận không, một chốc lại hỏi ta có hối hận không, thật là khiến ta hồ đồ mất rồi, ta là người bụng nhỏ như ruột gà như vậy sao? Liễu Nhi nghe chàng nói vậy bèn nói, Vậy muội nói nhé. Nàng liếc nhìn Âu Dương Chi Hô một cái rồi nói, kế tòa này nếu là người thân đeo cho thì là để tốt lành, cầu bình an. Nếu là người ngoài đeo cho thì không phải như vậy, mà huynh thì không tính là người thân của muội. Âu Dương Chi Hô hỏi, vậy thì làm sao? Liễu Nhi đột nhiên cắn răng, dường như là hạ một quyết tâm rất lớn, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Âu Dương Chi Hô nói, nếu là do nam nhân đeo cho một vị cô nương thì biểu thị là chàng muốn khóa chặt trái tim của vị cô nương đó. Dứt lời, sắc mặt nàng không còn chút ửng hồng nữa mà có phần tái đi. Ánh mắt nàng dán chặt vào Âu Dương Chi Hô, nhãn thần rất thật, rất thuần, thậm chí còn mang một vẻ khiêu chiến. Cũng chỉ có tính cách như vậy của Liễu Nhi mới dám nói thẳng không ngại như thế, đây há phải là chỗ đáng yêu của nàng. Âu Dương Chi Hô nhất thời không kịp phản ứng, nói, khóa chặt trái tim cũng có thể khóa ư, ta chẳng hiểu gì cả. Bỗng chàng nhất đọc được tất cả từ ánh mắt của Liễu Nhi. Lại đến gương mặt chàng ửng đỏ, nhất thời tay chân luống cuống, đôi đũa đang cầm trên tay cũng lách cách rơi xuống đất. Âu Dương Chi Hô vội nhặt lên nhưng lại đụng đổ bát canh. Chàng càng thêm ngượng ngùng. Liễu Nhi vốn đang hồi hộp, nhìn thấy điệu bộ của chàng như vậy, ngược lại sự hồi hộp bị cuốn theo mây gió. Nàng ôn tồn nói, đây là muội lửa huynh đeo lên nên cũng có thể không tính, nhưng muội là hy vọng có thể đeo nó mãi mãi. Âu Dương Chi Hô thấy thần thái của nàng như vậy, không khỏi bị nàng làm cho xúc động, không còn nghi ngờ gì nữa. Chàng thích Liễu Nhi thật, nhưng cũng chỉ là thích mà thôi, chàng chưa từng yêu nàng. Thật sự lúc này chàng bất giác nghĩ đến Tiểu Lục Lâm Tử, chàng cũng bị suy nghĩ của mình làm chàng giật mình. Nhưng tấm lòng của Liễu Nhi ôn nhu khả ái như vậy, chàng làm sao có thể vô tình mà không ngó ngàng đến được. Có lẽ thuần theo tâm ý của nàng mới là lựa chọn tốt nhất, nếu không đó là một sự tàn khốc. Tuy nhiên chàng không muốn khóa chặt trái tim của Liễu Nhi, ít nhất trước mắt là như vậy. Vì vậy chàng nói, thật ra cũng không cần, nhưng mà ta cũng không biết ta muốn nói gì, chỉ cần cô nương thích thì đã vậy cũng tốt. Liễu Nhi biết chàng rụt rè như vậy là vì cảm thấy quá quẫn bách, nhưng chàng đã đồng ý nàng làm như vậy rồi. Gương mặt vốn đang tái trắng của nàng bây giờ lại ửng hồng, đôi lông mi cũng ươn ướt. Hốt nhiên nàng nói, Âu Dương đại ca, để muội băng bó lại vết thương cho huynh. Tuy là hỏi vậy nhưng người nàng đã đứng lên, hiển nhiên Âu Dương Chi Hô không thể cự tuyệt. Liễu Nhi đem đến một thau nước nóng, trong nước có ngâm một ít lá trà, nàng lại bỏ một chút muối vào, sau đó dùng lá trà thấm nước muối rửa vết thương cho Âu Dương Chi Hô. Động tác của nàng thật dịu dàng, đôi tay mềm mại như không có xương xoa quanh vùng miệng vết thương của Âu Dương Chi Hô, khiến cho Âu Dương Chi Hô có một cảm giác thật kỳ lạ, dường như vết thương không còn đau rát nữa. Sau đó nàng lại tìm đến một ít thuốc đắp lên vết thương, lại dùng một dải băng cẩn thận băng lại. Cuối cùng nàng ngẩng đầu lên nói với Âu Dương Chi Hô, cho muội mượn con dao của huynh. Âu Dương Chi Hô không biết nàng muốn dùng làm gì nhưng cũng không hỏi, đưa con dao cho nàng. Chỉ thấy ánh dao lóe lên, một lọn tóc như tơ trên đầu nàng rơi xuống. Liễu Nhi đưa tay bắt lấy, dùng tóc của nàng buộc một vòng ngoài dải băng. Âu Dương Chi Hô có chút kinh ngạc, sau đó liền hiểu ra nên cũng không hỏi lại. Liễu Nhi rất hài lòng nhìn thành quả của mình nói, huynh cũng thay y phục đi, mặc quần áo rách nát lại nhuộm máu bẩn thế này không phải rất khó chịu hay sao? Nghe giọng nàng thật giống một vị thê tử hiền huệ, Âu Dương Chi Hô không khỏi có chút buồn cười. Chàng liền lấy từng thứ trong ngực áo ra chuẩn bị thay y phục, chợt tay của chàng chạm vào nửa quyển Dị Phật Tâm Kinh, bất giác động tâm vội lấy ra. Chàng nghĩ quyển Dị Phật Tâm Kinh này nếu đã là bí cấp danh động giang hồ hơn 200 năm về trước, bên trong ắt có kinh thế tuyệt học, tại sao ta không dùng nó để luyện lại võ công? Dù sao mấy ngày nay chỉ cần ta ra khỏi cốc thì nhất định là sẽ lành ít dữ nhiều, chỉ bằng cứ yên tâm ở đây mà nghiên cứu quyển sách này. Nghĩ vậy chàng không khỏi lộ vẻ vui mừng, tuy chưa biết có thể thành công hay không nhưng cũng còn hơn là ngồi bó tay chờ chết. Liễu Nhi thấy tay chàng cầm Dị Phật Tâm Kinh dáng vẻ trầm tư thì biết chàng đang nghĩ gì, bất giác cũng cảm thấy mừng vui. Đột nhiên Âu Dương Chi Hô hỏi, cốc này ngoài giỏ treo không còn đường nào có thể vào được nữa có phải không? Liễu Nhi gật đầu, theo muội biết thì đúng là như vậy. Âu Dương Chi Hô nói, bây giờ chúng ta đi tháo giỏ treo ra để người khác không thừa cơ đột nhập vào. Liễu Nhi nói, chân huynh bị thương để muội đi một mình được rồi. Âu Dương Chi Hô nói, không có gì đáng lo, ta đi chậm một chút là được, con nương đi một mình ta không an tâm. Thật ra dù chàng có đi thêm thì được gì, chàng đó là người mất hết công lực, làm sao có thể giúp Liễu Nhi cự địch. Tuy Liễu Nhi cũng có nghĩ đến điều này nhưng nàng thấy lời nói của Âu Dương Chi Hô vô cùng khẩn thiết cho nên cũng động lòng, đâu nỡ cự tuyệt chàng. Hai người kề vai đi về phía khe vực, Liễu Nhi cầm nến, Âu Dương Chi Hô cả nhắc đi bên cạnh nàng. Hận cốc rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng vài con già điểu đập cánh bay trong đêm và tiếng kêu của chim cú mèo. Trong không khí vẫn còn mùi máu tanh thoang thoảng. Máu trong hận cốc đã chảy quá nhiều. Liễu Nhị bất giác nép sát vào Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô ngửi thấy mùi hương nhẹ nhẹ, chàng không khỏi rầu rĩ thốt lên một tiếng: thật là hồ thẹn. Đi đến bên bờ vực, hốt nhiên có tiếng vỗ tay từ mặt hồ bên dưới vang lên. Trong đêm tối tĩnh mịch như vậy lại càng vang vọng hơn bình thường. Âu Dương Chi Hô và Liễu Nhi nhìn nhau, cả hai đều ngạc nhiên. Là người nào lại đến tận hận cốc lúc đêm khuya thế này? Trừ phi là Hồng Nhi hay là Kiếm Thập Phong Thiếu Văn. Liễu Nhi đang định mở miệng hỏi nhưng bị Âu Dương Chi Hô ngăn lại, vì chàng nghĩ đến nếu là người của Phi Hột Lâu thấy bọn người của Văn Tử chưa về mà đánh vào hận cốc, mình mà lên tiếng thì sẽ lộ hình tích. Vậy thì bằng hai người mình và Liễu Nhi làm sao mà chống đỡ nổi? Nhưng nếu là Hồng Nhi không thả giỏ treo xuống thì làm sao họ lên? Với tình thế trước mắt, bọn họ ở bên dưới đáy vực lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Âu Dương Chi Hô có chút khó xử. Lại nghe bên dưới có người hỏi: trong cốc còn ai không? Ta là Hồng Nhi. Nghe giọng quả nhiên là Hồng Nhi, Liễu Nhi liền hỏi lại: là Hồng Nhi tỷ sao? Bên dưới đáp lời: Liễu Nhi, là ta đây. Do khoảng cách quá xa nên âm thanh không thật lắm, nhất thời cũng không nghe có phải là giọng Hồng Nhi hay không. Âu Dương Chi Hô trầm ngâm một lúc rồi nói: cô nương thả giỏ treo xuống đi, bây giờ lực đạo của ta không bằng cô nương nữa. Chú ý đưa họ lên đến nửa đường rồi ngừng lại, xem có phải có thật là Hồng Nhi cô nương không. Giỏ treo được lạch cạch thả xuống. Âu Dương Chi Hô và Liễu Nhi đều thấp thỏm hồi hộp. Một tiếng phách nhẹ vang lên, đại khái là giỏ treo đã đến mặt hồ, đụng vào nước hồ gây ra tiếng động. Dây treo lắc lắc vài cái, tức là người bên dưới đã đứng vào trong giỏ. Liễu Nhi liền xoay bàn cuộn, giỏ treo lại lạch cạch cuốn lên. Rất nhanh sau đó, từ độ dài dây thừng có thể biết giỏ treo đã lên đến nửa chừng. Liễu Nhi giữ chặt bàn xoay, tay cầm ngọn nến, vươn người ra nhìn xuống. Nhưng không nhìn thấy gì cả, vì nàng đang tay cầm nến đứng ở chỗ sáng, người khác có thể nhìn thấy dễ dàng. Nhưng nàng lại không thể nhìn thấy người ta được. Lại nghe bên dưới nói: Liễu Nhi, lúc ta về đến thì phát hiện thuyền trên hồ đã bị phá nát, Thủy Ác Lãng cũng đã chết rồi. Có phải trong cốc đã xảy ra chuyện rồi không? Bây giờ đã đến gần hơn, Liễu Nhi và Âu Dương Chi Hô đều nghe ra giọng nói của Hồng Nhi, không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng nghe giọng nàng vô cùng lo lắng, hai người đều nhủ thầm: nếu nàng ấy biết sư phụ và Hương Nhi đã chết, không biết sẽ đau buồn tới mức nào. Vì vậy cả hai đều có cảm giác nặng nề. Liễu Nhi lại chuyển động bàn xoay, lúc giỏ treo lên đến đỉnh vực, dưới ánh sáng của ngọn nến, Liễu Nhi và Âu Dương Chi Hô mới biết trong giỏ có hai người, không khỏi giật mình. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra người kia là Kiếm Thập Phong Thiếu Văn. Không biết vì sao Hồng Nhi toàn thân khô ráo, còn Phong Thiếu Văn thì ướt đẫm hết cả người, giống một con gà bị bỏ vào nồi canh đang run rẩy đứng trong giỏ, mất hết cả lãng khí ngày thường. Hồng Nhi không đợi cho giỏ ổn định đã lướt lên đỉnh vực, cấp thiết hỏi: trong cốc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại do muội đến kéo giỏ? Liễu Nhi nhìn Âu Dương Chi Hô rồi im lặng. Trong thoáng chốc, sắc mặt Hồng Nhi đã tái mét, nàng đã nhìn ra gì đó từ thần sắc của Liễu Nhi, liền nắm chặt hai vai Liễu Nhi hỏi: sư phụ đâu? Sư phụ không sao chứ? Liễu Nhi vẫn không nói tiếng nào, răng cắn chặt môi. Âu Dương Chi Hô chậm rãi nói: Đông Thanh Cô Cô đã trúng phải độc thổ. Hồng Nhi ngẩn người lặng thinh đứng đó, miệng lắp bắp, thân người run lên như chiếc lá khô mùa thu. Một lúc sau nàng mới thốt lên tiếng: không thể nào, các người đang gạt ta, các người đang gạt ta. Âu Dương Chi Hô và Liễu Nhi đều im lặng, nhưng thần sắc của họ đã là một hồi đáp không lời. Đột nhiên Hồng Nhi rút bên hông ra một thanh nhuyễn kiếm, đâm thẳng về phía Phong Thiếu Văn. Trong mắt Phong Thiếu Văn, Hồng Nhi là chủ nhân của hắn, cho nên thấy Hồng Nhi dùng kiếm đâm hắn, ngoài sự kinh hoàng ra, hắn còn có thể làm được gì? Nhìn thấy Phong Thiếu Văn sắp bỏ mạng dưới kiếm, thì nghe Âu Dương Chi Hô kêu lên: khoan đã. Kiếm thế của Hồng Nhi vốn đã nhanh như điện lại dừng tay ngay tức khắc. Nàng có vẻ kinh ngạc, thậm chí còn có phần phẫn nộ nhìn Âu Dương Chi Hô. Trong tình hình hiện nay, ngoài Âu Dương Chi Hô có thể khiến nàng ngừng tay ra, không còn người thứ hai có thể như vậy nữa. Tuy nàng không biết vì sao Âu Dương Chi Hô không để nàng giết Phong Thiếu Văn, nhưng Âu Dương Chi Hô là thiếu chủ của sư phụ nàng. Dù cho nàng có một vạn cách không vui cũng phải phục tùng ý của Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô trầm giọng nói: Hồng Nhi cô nương có biết cha mẹ Phong Thiếu Văn là ai không? Cha mẹ ruột của Phong Thiếu Văn là ai quan trọng lắm hay sao? Hồng Nhi nghĩ thầm trong lòng nhưng không nói ra, chỉ lắc lắc đầu. Âu Dương Chi Hô nói: phụ thân của Phong Thiếu Văn là Đường Mộc, người nuôi dưỡng Vô Ảnh Cốt Cốt. Mẹ ruột của hắn là một trong hai tỷ nữ của mẹ ta. Hạ hạ. Hồng Nhi giật mình, Hạ Hạ lại ngang nhiên giao con ruột mình cho Phong Hàn Tinh nuôi dưỡng, việc này thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng xem thần sắc của Âu Dương Chi Hô thì biết rằng lời nói của chàng đều là sự thật. Hồng Nhi nghĩ mãi vẫn không hiểu. Liễu Nhi cũng là lần đầu mới nghe Âu Dương Chi Hô nói, cũng kinh ngạc nhìn Âu Dương Chi Hô. Chàng bèn đem hết nguyên lai sự tình kể lại một lượt, hai người lúc này mới chợt hiểu ra. Hồng Nhi nói với vẻ bực bội, thật không đáng cho tên tiểu tử này, nếu không để mặt cha mẹ ruột của hắn, ta đã một kiếm chẻ hắn ra làm đôi để trút hận trong lòng. Kỳ thực Phong Thiếu Văn cũng chưa làm ra bao nhiêu việc đại ác, chỉ vì hắn là nghĩa tử của Phong Hàn Tinh, mà Hồng Nhi trước nay đều nhận định Phong Hàn Tinh là một tên đại ác không thể tha thứ, nên ngay cả Phong Thiếu Văn cũng bị ghét lây. Hồi thứ 33, không định đại pháp. Âu Dương Chi Hô nói với Phong Thiếu Văn, người tháo giỏ treo ra, mang vào trong cốc. Sau đó chàng cùng Hồng Nhi, Liễu Nhi quay vào trong, để Phong Thiếu Văn lại một mình hì hục tháo giỏ treo. Trên đường, qua cuộc trò chuyện giữa Hồng Nhi và Liễu Nhi, Âu Dương Chi Hô mới biết Hồng Nhi ngồi trong một cái thùng gỗ, Phong Thiếu Văn lội nước đẩy qua. Khó trách toàn thân nàng khô ráo, còn Phong Thiếu Văn thì ướt nhẹp. Khi gần đến căn phòng hình tròn, Hồng Nhi chợt tách khỏi Âu Dương Chi Hô và Liễu Nhi, chạy vào bên trong. Âu Dương Chi Hô và Liễu Nhi vào đến thì nàng đang ôm xác của Đông Thanh khóc ngất. Liễu Nhi không nhận được cũng chạy đến cùng khóc. Hai người do Đông Thanh nuôi lớn, Đông Thanh đối với họ có thể nói ơn nặng như núi, như nay lại chết thảm bởi tay kẻ gian, làm sao khiến họ không đau buồn thương khóc. Âu Dương Chi Hô lặng lặng đứng một bên, hai mắt không biết nên nhìn về đâu. Liễu Nhi, Hồng Nhi đều tự ngừng khóc. Hồng Nhi đứng lên hỏi, sát hại sư phụ là người nào? Liễu Nhi đáp, chỉ biết là người của Phi Hồn Lâu. Âu Dương Chi Hô chen vào, chủ nhân của Phi Hồn Lâu là Phong Hồn Tinh, hôm nay trên hồ ta đã giết Văn Tử, sát thủ của Phi Hồn Lâu. Nghĩ chắc bọn chúng cho rằng người trong cốc đã tàn tận, cho nên ở bên hồ đón chờ người rời khỏi cốc chuẩn bị trở về để giết cho sạch. Liễu Nhi tức tưởi, nếu không phải sư phụ liều mạng bảo vệ muội, e rằng người trong hận cốc đều đã bị hạ thủ. Hồng Nhi nghiến răng, Phong Hồn Tinh, Phong Hồn Tinh. Giọng nàng lạnh buốt như lưỡi dao cứa vào xương, dường như là phát ra từ trong cái răng. Bấy giờ Phong Thiếu Văn ôm cái giỏ khệ nệ đi đến bên ngoài căn phòng. Âu Dương Chi Hô thấy hắn đổ mồ hôi ướt mặt, không khỏi có phần bất nhẫn, bèn nói, đặt xuống đất đi, ngươi đến căn phòng nhỏ ở hướng đông mà ngủ đi. Phong Thiếu Văn y lời đi mất. Âu Dương Chi Hô nói với Hồng Nhi và Liễu Nhi, hai người cũng đi nghỉ ngơi đi, tất cả để sáng mai định liệu thế nào. Hồng Nhi, Liễu Nhi gật đầu. Âu Dương Chi Hô tất nhiên quay về căn phòng nhỏ của chàng. Chàng thắp nến, lật quyển Dị Phật Tâm Kinh ra đọc. Lúc đầu xem, quyển sách này không có chút gì giống một quyển võ lâm bí cấp, mà ngược lại giống một quyển kinh thư Phật gia. Khó trách năm xưa Âu Dương Giã đem nó ra đại đình quảng chúng cho mọi người đọc, kết quả tạo thành đại họa. Chỉ thấy bên trong viết rằng, ngoại ly tướng vi thiền, nội bất loạn vi định, ngoại nhược trước tướng, nội tâm hảo loạn, ngoại nhược ly tướng, tâm tức bất loạn, bản tự tịnh bách định, trích vi kiến cảnh, tư cảnh tức loạn, nhược kiến chi cảnh, tâm bất loạn cổ, thì chân định giã. Âu Dương Chi Hô gấp sách lại, chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong căn phòng nhỏ. Chàng lẩm bẩm, ly tướng vi thiền, ly tướng là cái gì? Tướng do tâm phát, tâm loạn khấu biểu vu ngoại tướng, thật kỳ lạ, kỳ lạ. Chàng lại cầm Dị Phật Tâm Kinh lật lên đọc, rồi chân mày trâu lại, rõ ràng trong lòng chàng đã có hàng vạn gút thắt không cách nào gợi mở được. Chỉ thấy bên dưới viết tiếp, chân định hữu tứ, viết không vô biên xứ định, thức vô biên ngoại định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng xứ định. Âu Dương Chi Hô lại càng thêm mở mịt, phi tưởng phi tưởng, câu này rõ ràng có vẻ vô lý. Phi tưởng tức là không tưởng rồi, phi tưởng tức là không phải không tưởng. Không tưởng và không phải không tưởng hợp lại với nhau, tức là không phải tưởng cũng không phải không tưởng, đó chẳng phải là trạng thái ngừng tư duy hay sao? Vật đang ngừng lại thì còn có chỗ nào đáng sợ? Âu Dương Chi Hô vò đầu bứt tai, chàng nghĩ thầm, hay là ngộ tính của ta quá kém, hay là quyển Dị Phật Tâm Kinh này chỉ nói bậy nói bạ, mà xem ra khả năng lớn là câu sai. Chàng bực bội nói, ta cứ lấy mình ra thử cái gì là phi tưởng phi tưởng, cái gì cũng không nghĩ đến thì có gì khó đâu, chỉ là ở đây hình như không có gì để chàng không nghĩ đến. Thôi thôi, ta cứ không nghĩ gì hết. Vì vậy chàng lên giường ngồi, buộc mình không nghĩ gì. Chàng nhanh chóng phát giác ra việc này quá khó, bất luận thế nào trong lòng chàng cũng có điều lo nghĩ. Ít nhất chàng luôn nghĩ đến cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không nghĩ. Đây chẳng phải là một loại nghĩ hay sao? Đến sau cùng, rốt cuộc chàng cũng không nghĩ đến gì cả, dần dần chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, Âu Dương Chi Hô giật mình tỉnh lại. Chàng bàng hoàng, nhất thời không biết vì sao mình lại nằm ngủ. Sau đó chàng mới hiểu ra, không khỏi thầm tự thấy buồn cười. Ngay cả phi tưởng cũng không làm được, nói gì đến phi tưởng, phi phi tưởng. Đột nhiên trong đầu chàng lóe lên một ý nghĩ. Ta đã quá chiêu với người khác, chắc chắn là phải nghĩ công thủ thế nào, tiến thoái, chuyển hóa thế nào. Nhưng cùng lúc ta nghĩ đến những điều này, ta còn phải nghĩ đến chuyện khác. Chỉ là nghĩ nhiều hay ít mà thôi. Ít nhất ta cũng nhớ đến thù hận và phẫn nộ. Có lẽ vì như vậy làm cho công lực bị giảm đi phần nào mà mình không hay biết. Phi tưởng tức là phải bỏ hết tạp niệm, thậm chí quên cả mình là ai, đối phương là ai, quên luôn vì sao mình phải giết hắn. Phi tưởng là nghĩ lưỡi kiếm của mình làm sao đâm vào tâm can của đối phương, hoặc yết hầu, hoặc chỗ chí mạng khác. Âu Dương Chi Hô lúc thì trao mày, lúc thì nhăn mặt, tất cả tâm trí dồn vào trong dị Phật tâm kinh. Ánh đèn lung linh rọi bóng Âu Dương Chi Hô lúc thì dài ra, lúc thì ngắn lại. Rốt cuộc Âu Dương Chi Hô cảm nhận được trong tối tăm có một chút manh mối có thể bắt được. Bắt được sợi chỉ phiêu động bất định này, rồi có lẽ sẽ cởi mở được dị Phật tâm kinh. Nhưng sợi chỉ này không biết đang ở đâu, dường như nó là một cái bóng. Một cái bóng có lúc không bay tới lượn lui trong đầu chàng, rất khó bắt được. Ngọn đèn sáng lóe lên một chút, cuối cùng thì dầu đã cạn, tắt phụt. Âu Dương Chi Hô trong trạng thái trầm tư, sực tỉnh trở lại, chàng mệt nhọc vươn người vài cái rồi ngã xuống giường. Ngay lúc chàng liêm diêm sắp ngủ thì tựa hồ nghe như thấy một tiếng chim kêu, sau đó lại cảm thấy có một bóng đen từ cửa sổ phòng chàng bay lướt qua. Âu Dương Chi Hô kinh hãi, nhưng lặng yên một lúc rồi không có tiếng động gì nữa. Chàng nghĩ thầm, chắc là mình nghĩ người quá nhiều, váng đầu hoa mắt mà thôi. Rất nhanh sau đó chàng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ chàng thấy mình là một bức tượng biết suy nghĩ. Ngày hôm sau, Phong Thiếu Văn được sự sai khiến của Hồng Nhi đi đào mộ chôn những người chết trong cốc, còn thi thể của bọn phi hồn lâu thì bị Liễu Nhi quăng xuống vực. Đêm qua, Liễu Nhi đem việc võ công của Âu Dương Chi Hô đã bị mất nói hết cho Hồng Nhi nghe. Hồng Nhi kinh hãi lo lắng, cho nên nàng bắt đầu thiết kế lắp đặt lại các cơ quan bên sườn vực. Liễu Nhi ở bên cạnh trợ giúp nàng tìm các loại vật nhọn, rìu búa. Tuy hiện giờ võ công của Liễu Nhi đã cao hơn Hồng Nhi rất nhiều, nhưng lâu nay nàng luôn nghe theo Hồng Nhi, hôm nay cũng không ngoại lệ. Âu Dương Chi Hô vẫn ở trong phòng, vùi đầu vào dị Phật tâm kinh. Chàng lẩm bẩm trong miệng, đi tới đi lui, có lúc lại khoa tay múa chân, có lúc thì xoay lòng vòng, có lúc ngồi trên giường, có lúc lại nhảy lên ghế, lúc lại reo lên, đúng rồi, hoặc kỳ lạ thật. Ba ngày như vậy trôi qua, vẫn không thấy có người tấn công vào hận cốc. Trong bữa cơm tối, ba người bàn về chuyện này, ai cũng thấy ngạc nhiên. Đột nhiên, Âu Dương Chi Hô vỗ tay một cái, nói, ta nhớ ra rồi, thì ra phi hồn lâu vốn là ở Giang Nam. Lần này không biết bọn chúng nghe ngóng phong thanh được từ đâu, vượt sang ngàn dặm để đến đây. Vốn cho rằng với bọn người Văn Tử và Hoa Ly Miêu đã đủ sức diệt hận cốc chúng ta. Bọn Hoa Ly Miêu đã trở về phục mệnh, để lại Văn Tử với mấy tên canh giữ ở đây. Đợi đến lúc bọn chúng phát hiện ra bọn Văn Tử đi lâu chưa về, thì phi hồn lâu mới cảm thấy không xong, lại phái người đi đến. Tuy đây chỉ là lời đoán của chàng, nhưng vì cũng có phần có lý, cho nên Liễu Nhi và Hồng Nhi đều gật đầu khen phải. Cứ dựa vào đây thì người của phi hồn lâu sẽ đến đây, chỉ là trong thời gian sớm hay muộn, mà dựa vào ba người Liễu Nhi, Hồng Nhi và Phong Thiếu Văn, làm sao chống đỡ nổi sức tấn công của phi hồn lâu. Ba người đều cảm thấy lo lắng bất an. Đêm ấy, Âu Dương Chi Hô lại bắt đầu nghiên cứu tập luyện võ công trên dị Phật tâm kinh. Nói cho cùng, chàng cũng là một người thiên tư bẩm dị. Hai ngày nay, chàng đã hiểu được một chút trong dị Phật tâm kinh. Nội lực vốn đã mất sạch của chàng đang bắt đầu khôi phục lại 2-3 phần. Việc này không chỉ nhờ dị Phật tâm kinh mà còn vì hai nhâm đốc của chàng đã được đả thông từ trước. Nếu không, dù ngộ tính của chàng có cao hơn cũng không thể hồi phục nhanh như vậy được. Âu Dương Chi Hô đã ngộ ra điểm then chốt mà nửa bộ dị Phật tâm kinh này muốn nói đến hai chữ không và định. Dị Phật tâm kinh viết rằng, nhất tâm đế quán thử thân, nhất thiết mao đạo giữ cửu khiếu, thân nội không trùng, giai tất hư sơ, do như la học, nội ngoại tương thông, tức đắc kiến dĩ, tiềm tiệm vi mặt, thân phân giai thất, bất cập vũ đạo, cập ngũ căn. Âu Dương Chi Hô nghĩ, nói tất cả đường lông của cửu khiếu đều là hư sơ, có thể tương thông với thế ngoại, vậy chẳng phải nói là tất cả các lỗ chân lông còn lại trên toàn cơ thể cũng có thể hô hấp. Cái này cũng hơi thần kỳ, nhưng lỗ chân lông tương thông với thể ngoại là sự thật. Vì nước trong cơ thể có thể hóa thành mồ hôi bài tiết ra ngoài, chắc cũng có thể ngược lại chứ. Nếu là như vậy, có thể ngưng thần hít thở, không chỉ có miệng mũi mà còn có lỗ chân lông nữa. Như vậy cũng tức là ra thêm công lực của một người, tất nhiên là công lực phi phàm rồi. Sau đó chàng lại tập trung vào vấn đề làm thế nào để lỗ chân lông thổ nạp tinh hoa của trời đất tập thành công lực. Chàng thử vận chuyển các loại chân lực trong người hết lần này đến lần khác cho chạy khắp kinh mạch huyệt đạo toàn thân để xem như thế nào. Chàng dần dần rơi vào trạng thái như phong như cuồng. Khi Hồng Nhi đến tìm chàng, chàng đang cầm con dao cùn chém một dao vào không khí, sau đó lại một dao, xem ra rất chuyên tâm. Trong bụng Hồng Nhi thấy hoài nghi khi nhìn Âu Dương Chi Hô. Cuối cùng nàng nhìn thấy rõ không phải là Âu Dương Chi Hô chém vào không khí, mà là mấy sợi tóc bị chàng vứt tung lên trong không khí. Tóc rất nhẹ và mềm, chỉ cần một hơi thổi nhẹ cũng bay đi tứ tung, làm sao có thể chém trúng? Chẳng phải đao phong sẽ thổi nó bay mất hay sao? Dù cho chém trúng thì cũng làm sao mà chém đứt nó được. Hướng gì con dao của chàng quá cồn, vốn được chàng dùng để cắt cỏ. Trần Âu Dương Chi Hô reo lên mừng rỡ, bước tới nhặt mấy sợi tóc lên. Hầu Nhi cũng cảm thấy kỳ lạ, liền bước tới nhìn, phát hiện sợi tóc quả thật đã bị chém đứt. Hầu Nhi không khỏi thốt lên: Âu Dương đại ca, công lực của huynh vẫn còn hay sao? Âu Dương Chi Hô bị thanh âm của nàng làm cho giật mình, quay lại nhìn Hồng Nhi đáp: Công lực không có, không có. Công lực hiện tại của ta còn không bằng cô nương nữa. Hồng Nhi hỏi: Vậy sao huynh có thể một dao chém đứt tóc được? Âu Dương Chi Hô đáp: Một dao đâu có thể như vậy, ta đã chém 30 nhát mới được một nhát này. Hồng Nhi nói: Đổi lại là muội thì dù thế nào cũng không thể làm được. Âu Dương Chi Hô không để ý đến nàng nữa, lại xem xét tỉ mỉ mấy sợi tóc trên tay, sau đó lại lắc đầu nói: Đáng tiếc là chém vẫn chưa đều, dài ngắn bất nhất. Hồng Nhi thấy chàng si mê như vậy, tự nhiên cảm thấy buồn cười. Lúc này Liễu Nhi hốt hoảng chạy đến nơi: Người của Phi Hồn Lâu đã vào cốc rồi. Âu Dương Chi Hô và Hồng Nhi thất kinh hỏi: Đến chỗ nào rồi? Liễu Nhi đáp: Hiện đang ở dưới vực, muội cho Phong Thiếu Văn thủ tại đó, nhưng võ công của hắn thì làm nên chuyện gì? Hồng Nhi nghe vậy liền nói với Âu Dương Chi Hô: Âu Dương đại ca, huynh ở đây, muội và Liễu Nhi đi xem sao. Đỉnh vực cách mặt hồ đến 30 mấy trượng, đoán chắc nhất thời bọn chúng chưa lên được. Dù cho có thể lên đến đỉnh vực, trên này cũng đã có cơ quan ám khí chờ bọn chúng rồi, thách bọn chúng chiếm được lợi thế. Âu Dương Chi Hô cũng tự biết mình đi cũng chẳng được việc gì, chàng nghĩ thoáng qua rồi nói: Nếu tình hình nguy cấp thì lui về chỗ này, ta tự có cách phá địch. Thật ra chàng có kế gì phá địch, chàng chỉ muốn đồng sinh cộng tử với Liễu Nhi và Hồng Nhi. Họ vốn vì mình mà kết thù kết oán với loại người như Phong Hồn Tinh, nếu họ có mệnh hệ gì mà mình lại tham sống thì tâm làm sao an được đây. Hồng Nhi và Liễu Nhi làm gì không hiểu, chỉ là không nói ra mà thôi. Bởi vậy họ vội đáp lời rồi phóng ra phía bờ vực. Âu Dương Chi Hô có phần quan tâm đến an nguy ở bên đó, tâm tư không thể nào ổn định được. Nhưng nghĩ đến mình bất luận lo lắng thế nào thì cũng chỉ là có tâm mà không có sức. Bèn hàn học tự mắng mình một câu, cưỡng bức mình bắt đầu tham ngộ dị Phật tâm kinh. Chàng lại nhanh chóng toàn thân chìm vào thế giới thần dị khó đoán của dị Phật tâm kinh, hốt nhiên quên hết tất cả. Bây giờ Liễu Nhi và Hồng Nhi đứng trên bờ vực cảnh giác chờ đợi. Dưới vực dường như có 3-4 người đang tranh chấp cái gì đó, vì khoảng cách quá xa nên cũng không nghe rõ. Lúc này đang là lúc gần mờ sáng, vốn có một mảnh trăng lưỡi liềm đang nấp sau đỉnh núi. Cả gió đêm cũng đã ngừng thổi, tất cả đều yên tĩnh. Tường đá hai bên sơn cốc chỉ còn lại một cái bóng mờ nhạt, nhìn có vẻ giống như một con quái thú đáng sợ. Chờ một lúc lâu, bên dưới lại không còn tiếng nói nữa. Liễu Nhi vội áp người xuống đất, ngưng thần nghe ngóng. Nàng nói: Hình như có tiếng quạt nấc, trừ phi bọn chúng đã rời đi. Hồng Nhi cúi đầu trầm tư không nói gì. Thời khắc này con người dễ mệt mỏi nhất, Liễu Nhi lại áp đầu xuống, đôi mắt càng lúc càng híp nhỏ lại. Ngay lúc mí mắt nàng gần như khép chặt lại với nhau, Hồng Nhi chợt ỉ lên một tiếng kinh ngạc. Bây giờ Hồng Nhi đã đứng bên mép vực nhìn xuống. Liễu Nhi cũng bước đến, đưa đầu ra nhìn xuống, chỉ thấy bên dưới vực có một vật màu đỏ chậm chậm lượn lên, xem hình dáng là một vật hình tròn. Đợi đến lúc vật đó bay đến nửa chừng, họ mới nhìn rõ đó là một ngọn đèn khổng minh. Hồng Nhi nói nhỏ với Liễu Nhi: Xem ra bọn chúng vẫn chưa biết chúng ta đã đợi ở đây, nên mới dám to gan bám theo đèn khổng minh mà bay lên. Chúng ta đừng có lên tiếng, đợi đèn khổng minh đến gần, chúng ta mới ra tay. Tốt nhất là dùng cơ quan ám khí đối phó với người này, để khỏi bị chúng nhìn ra hư thật. Liễu Nhi gật đầu với vẻ thán phục. Hai người bèn im lặng phục bên nhai đỉnh, mắt không chớp nhìn ngọn đèn khổng minh càng lúc càng đến gần. Họ đã nhìn thấy ngọn đèn khổng minh này dài chừng một trượng, bên dưới có hai người bám theo. Tim của Liễu Nhi, Hồng Nhi bắt đầu đập mạnh. Cuối cùng, đầu đèn khổng minh đã đến nhai đỉnh, đèn khổng minh vẫn tiếp tục bay lên. Liễu Nhi và Hồng Nhi phục trong chỗ tối, đưa mắt nhìn ra. đã thấy rõ hai người bám theo đèn Khổng Minh, một gầy một béo, đều cầm một ngọn loan đao trên tay. Chính lúc hai người đang muốn lướt thân vào nhai đỉnh, Hồng Nhi liền giơ tay ra hiệu cho Liễu Nhi. Liễu Nhi trở tay kéo một sợi dây thừng. Hai hàng nỏ bật ra như điện, tên nhọn vạch không tiến về phía hai người kia. Gã mầm đang hướng chính diện về phía của Liễu Nhi, thình lình gặp phải biến cố, không kịp tránh né, thét lên một tiếng thảm thiết, rồi rớt xuống dưới như một quả cân. Một lúc lâu sau mới nghe phía dưới vang lên một tiếng thùng. Gã ốm vì đứng phía sau gã mập, nên khi hàng nỏ bắn tới, phần lớn đã cắm vào người gã mập, còn hắn chỉ bị trúng một mũi vào đùi. Một cơn đau đớn nổi lên, cơ hồ hắn như không nắm chặt được dây thừng nữa. Trong đêm tối, nhìn không thấy quỷ như vậy mà rớt xuống thì nhất định là chết chắc. Vì vậy, toàn thân hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh, tay nắm dây thừng của hắn bất giác run lên nhẹ nhẹ. Rõ ràng là hắn quá hồi hộp. Hắn không dám dò xét nữa, tay dùng sức kéo một cái, mượn lực lộn lên, bổ về phía nhai đỉnh. Lúc thân người hắn còn cách nhai đỉnh chưa đầy hai trượng, lại có một đợt kình phong ập tới. Lần này là mấy ngọn phi đao bén ngót lạnh lùng. Người này thân pháp quả không tồi, thân người còn ở trên không, không có điểm tựa, nhưng vẫn đề khởi nội gia chân lực. Uốn người lộn ngược lại, tránh qua được mấy ngọn phi đao. Mắt thấy thân người hắn đã sắp đến gần mép vực, liền lúc này một thanh nhuyễn kiếm từ trong bóng tối xẹt ra, vô thanh vô tức, chỉ về phía yết hầu của hắn. Hắn vừa né qua được mấy ngọn phi đao, thân hình không thể nào biến được nữa, do đó cứ đâm nhào vào mũi kiếm, gương mặt hắn biến hình vì sợ hãi quá độ. Một mũi kiếm lạnh lẽo đâm vào yết hầu của hắn, cả ho một tiếng hắn cũng không ho được, ngã về phía sau rơi xuống vực. Dưới vực có tiếng rống lên giận dữ. Có lẽ vì thấy quân mình vô duyên vô cớ mất đi hai người nên mới nổi giận như vậy. Liễu Nhi thấy đã đẩy lùi được hai người một cách thuận lợi, liền mừng rỡ nói: Hồng Nhi tỷ, chỉ sợ bọn chúng thấy khó mà lui, nếu không thì cho bọn chúng đến được mà không về được. Hồng Nhi trầm ngâm đáp: Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Liễu Nhi tuy cảm thấy Hồng Nhi có phần cẩn thận quá, nhưng nàng cũng không nói gì nữa, lại bắt đầu im lặng chờ đợi. Dưới vực có tiếng chát chát vang lên, giống như có người dùng binh khí đâm vào vách đá. Liễu Nhi cười nói: Bọn chúng không dùng dao cắm vào vách đá mà leo lên đấy chứ, làm như vách đá là đầu hũ vậy. Nụ cười của nàng từ từ biến mất, vì tiếng chát chát càng lúc càng đến gần nhai đỉnh. Đã đến nửa vách mà nghe thanh âm có thể biết rằng có hai người cùng lên. Liễu Nhi nói: Bọn chúng từ dưới vực leo lên chắc đã kiệt sức, chúng ta dĩ giật đãi lao, cho chúng nó biết tay. Hồng Nhi gật đầu rồi lại lắc đầu, không biết có ý gì. Tiếng chát chát lại càng lúc càng gần, cách nhai đỉnh còn khoảng 5-6 trượng thì đột nhiên dừng lại. Liễu Nhi chờ một lúc lâu, chỉ nghe được tiếng chát thỉnh thoảng vang lên ở đó. Liễu Nhi có phần nóng ruột, bèn móc ra một nắm ngân châm, phóng về phía vang lên tiếng chát chát. Nàng đã nhận được 3-4 thành công lực của Âu Dương Chi Hô, lực đạo đương nhiên không yếu. Ngân châm nhỏ như vậy mà vẫn phát ra tiếng xì xì trong không gian. Một tràng thanh âm nhỏ vang lên, ngân châm chạm vào vách đá bên dưới sẹt lửa. Hiển nhiên hai người kia đang ẩn náu ở dưới vách đá. Liễu Nhi dần dữ nói: Xem bọn ô quy các ngươi rụt đầu đến bao giờ. Rồi lại đi khiêng một tảng đá lớn ném xuống. Nàng biết ném như vậy cũng không ném trúng được người, chỉ là hù dọa bọn chúng mà thôi. Lại nghe oành một tiếng lớn, đá vụn bay tứ tán, lửa xẹt ra tung tóe. Quả nhiên chát chát bên dưới lại vang lên, chắc là người kia tránh qua một bên. Liễu Nhi nghĩ đến bộ dạng thất kinh hồn vía của bọn chúng, không khỏi bật cười khúc khích. Tiếng cười của nàng còn chưa dứt thì đã nghe Phong Thiếu Văn thét lên một tiếng thảm thiết, thanh âm kinh hãi dị thường, rồi lại bị cắt ngang ngay tức khắc. Phần 11 của câu chuyện Huyền Công Tà Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.